Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Hiki ở trên YouTube. Và trong buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 80 nhé. Xin chào Nguyễn Minh Thanh, chào Khải, chào Phạm Hậu, chào KBV, chào Phúc Phạm, chào Trần Văn Tài, chào Thế Lên Võ, chào Phượng Huỳnh Thị Mỹ, chào Mạc Tình Duyên, chào Thanh Sáng Đỗ nhé. Nợ 2 tỷ không lo kiếm tiền trả nợ, ngày nào cũng nghe tin hiểu. Nghe đi rồi độ kiếp là mình sẽ kiếm được tiền tốt hơn anh em ạ. Chào Việt Phạm nhé. Giờ gần 11 giờ đêm rồi cũng không sớm nữa. Đọc xong là đi ngủ. Mai lại để đi làm. Tiếp tục cày cuốc thôi. Nghĩ đến ngày mai đi làm là thấy chán rồi. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Chào Nguyễn Phước. Ma Tôn, tập 80. Sự thực bị che giấu. Lâm Lôi về tới bá chức bá tước phủ, chỉ có một mình trong đình viện. Tất cả các người khác đều không có mặt. Mặc dù hôm nay là đại hôn của Ốc Đốn và Nina, nhưng mà khi nghe tin Lôi Nặc chết trận cũng hiểu được tâm tình đại ca lúc này. Tại bá tước phủ, bất luận kẻ nào cũng không dám quấy rầy Lâm Lôi. Cửa đình viện đóng chặt. Lâm Lôi ngồi cạnh một chiếc bàn đá. Ở trên bàn có bình rượu, hai chén rượu. Trước mặt Lâm Lôi một chén, còn phía đối diện một chén. Nhưng đã đối diện Lâm Lôi không một bóng người. Rót đầy hai chén, Lâm Lôi giơ tay, giơ một chén lên. Lão tử. Lâm Lôi nhìn đằng trước mặt, ánh mắt phảng phất xuyên thấu hư không. Lâm Lôi có mắt đỏ hồng nói. Cạn chén. Lâm Lôi ngửa đầu uống cạn chén, ném chén rượu tan thành từng mảnh. Lão tử đã chết. Lâm Lôi đáy lòng thật không cam lòng. Nhưng mà trải qua chất vấn Kiều An bệ hạ và qua cuộc nói chuyện với Đặng Tư Thản gia tộc, thậm chí còn cẩn thận quan sát vẻ mặt của mọi người trong Đặng Tư Thản gia tộc, Lâm Lôi cuối cùng phán đoán, có lẽ lão tử thực sự là vinh quang chết trận, không có liên quan đến bất cứ một kẻ nào. Lâm Lôi không biết rằng Đặng Tư Thản gia tộc cũng chỉ có 3-4 người là biết sự thực. Biết Lâm Lôi sẽ quan sát vẻ mặt mọi người trong gia tộc, nên họ cũng giấu kín, không nói cho người khác biết chân tướng sự việc. Còn có một người biết chân tướng sự thực, đó là mẫu thân của Lôi Nặc. Mẫu thân Lôi Nặc rất thương tâm, giáo huấn một tên phủ vệ. Ni Ân biết rõ rằng trước mặt Lâm Lôi, mẫu thân Lôi Nặc không thể che giấu được, cho nên khách sảnh không cho đàn bà phụ nữ tham dự. Vì thế tất nhiên không có mẫu thân Lôi Nặc. Lão tử, ngươi là người nhỏ nhất trong 4 huynh đệ chúng ta, không nghĩ rằng ngươi lại là người ra đi trước tiên. Lâm Lôi lòng đau như cắt, hai hàng nước mắt không khống chế được mà chảy xuống. Lâm Lôi vươn tay cầm bình rượu, ngửa đầu trực tiếp tu một hơi. Uống xong một hơi, Lâm Lôi đứng dậy ho khan. Tuy nhiên sau khi ho khan được 2-3 lần, hắn lại đưa rượu lên miệng tu một hơi hết sạch. Có bối bối hắc lỗ trong đình viện canh giữ, căn bản không ai dám đến quấy rầy Lâm Lôi. Lão đại, đây là lần thứ 4 hắn thương tâm như vậy. Bối bối thầm nghĩ. Lần thứ nhất là chia tay với ngài Lệ Tư, lần thứ 2 là cha chết, lần thứ 3 là Đức Lâm gia gia chết. Thân nhân quán, huynh đệ quán cũng lần lượt rời đi. Lâm Lôi thống khổ, nhưng hắn biết hắn phải kiên cường. Hắn vẫn còn những nhân thân, những huynh đệ còn sống. Mặc kệ bất kể là chết đi vì người hay còn sống vì mọi người, hắn vẫn phải kiên cường. Cứ thế tâm trạng của hắn đã trải qua 3 ngày không cần khống chế. Lâm Lôi thống khổ trong lòng, nhưng mà ngoài mặt lại bình thản. Không có gì bận tâm đến hắn ngoài việc khóc lóc, uống rượu. cười to, hoặc là lẩm bẩm một mình, hoặc là nhớ lại quá khứ cùng với Lôi Nặc nói chuyện với nhau. Ba ngày sau, cửa đình viện mở. Địch Địa Á mấy ngày nay vẫn ở bên ngoài đình viện. Nàng dứt khoát chờ đợi ở bên ngoài không vào. Nàng ngồi trên bàn đá cao nhất nhìn vào cánh cửa, lặng lặng canh chừng Lâm Lôi. Ba ngày. Lâm Lôi trong đình viện đã ba ngày, thì Địch Địa Á cũng ở bên ngoài ba ngày. Nghe được âm thanh cửa đình môn mở ra, Địch Địa Á kinh hãi nhìn tới. Giờ phút này Lâm Lôi một thân trường bào màu xanh thẫm, dáng người vẫn phong lưu, tiêu sái, không có một chút nào nhếch nhác. Lâm Lôi. Địch Địa Á tiến đến nghênh đón. Lâm Lôi nhìn Địch Địa Á trong lòng xuất ra một trận cảm động. Với tu vi của Lâm Lôi, bên ngoài đình viện có người hắn sao lại không biết, mà Địch Địa Á còn ở bên ngoài tận 3 ngày. Mặc dù trong đình viện cách Địch Địa Á một cánh cửa, nhưng Lâm Lôi vẫn cảm nhận được sự quan tâm của Địch Địa Á. Lâm Lôi đột nhiên đưa tay ôm lấy Địch Địa Á. Cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa chủ động ôm nàng qua. Lâm Lôi ôm Địch Địa Á cúi đầu, trong mỗi người được mùi hương thoang thoảng mê hồn từ mái tóc. Lâm Lôi cảm thấy cõi lòng thanh thản, yên lặng. Phảng phất như là có một con thuyền cuối cùng cũng cập bến. Địch Địa Á, cảm ơn ngươi. Thanh âm của Lâm Lôi vang lên bên tai của Địch Địa Á. Ôm Lâm Lôi, dựa đầu vào ngực Lâm Lôi, Địch Địa Á cảm giác hạnh phúc mà trước đó chưa hề có. Mấy năm ở học viện còn có 10 năm chờ đợi, cuối cùng cũng có kết quả. Cùng nhau đi ra khỏi hậu viện, quan hệ của hai người tiến thêm một bước. Bây giờ chỉ cần nhìn ánh mắt của hai người thì cũng có thể cảm nhận được ý nghĩ ở trong lòng nhau. Chỉ là Lâm Lôi hắn chưa dám vượt qua rào cản mà Địch Địa Á cũng không chủ động. Đại nhân, thế nào rồi? Tại sân luyện công hậu viện Bá Tước Phủ, Cái Tỳ hỏi Ốc Đốn. Ốc Đốn trên mặt lộ vẻ tươi cười. Đại ca cùng Địch Địa Á tiểu thư từ trong định viện đi ra. Ta thấy đại ca trên mặt có vẻ tươi cười, phòng chừng tâm tình cũng đã ổn rồi. Cái Tỳ gật đầu. Đại nhân ba ngày không ra, thực sự làm cho người khác lo lắng. Lão Ngũ, ngươi cho rằng nhân đại nhân với người giống nhau, dễ dàng nổi giận như thế sao? Bên cạnh có một đại hán cười lớn nói. Nhị ca, đến ngươi cũng nói ta như vậy sao? Cái Tỳ bất mãn nói. Bá Tước Phủ cuộc sống vẫn yên lặng. Lâm Lôi vẫn như trước im lặng tu luyện, đồng thời hắn cũng chuẩn bị đi hỗn loạn chi lĩnh. Bệ hạ, Lâm Lôi đại sư bây giờ với trước giống nhau, một mực tu luyện cũng không có bất cứ hành động gì. Đương nhiên cũng chỉ có một hôm đại hôn của Ốc Đốn đại nhân Lâm Lôi. Đương nhiên cũng chỉ có một hôm đại hôn của Ốc Đốn đại nhân, Lâm Lôi đại sư đi Đặng Tư Thản gia tộc một chuyến. Thị giả cung đình cung kính bẩm báo. Kiều An trên mặt lộ vẻ hài lòng tươi cười nói. Được rồi, ngươi lui đi. Kiều An bệ hạ biết Lâm Lôi không có hành động gì, trong lòng cũng thở ra một hơi. Tốt, Lâm Lôi chắc chắn cho rằng ta nói sự thật. Vậy Đặng Tư Thản gia tộc cũng coi như là thức thời. Kiều An bệ hạ rất hài lòng. Hãy biết Đặng Tư Thản gia tộc trong quân đội cũng rất có ảnh hưởng, dám chắc cũng biết chân tướng sự thực, có khi còn biết trước cả hắn được. Lâm Lôi rất rõ ràng tại Đặng Tư Thản gia tộc không hề phát hiện một chút gì, hơn nữa còn thực sự cho rằng Lôi Nạp chết trận, binh lính Ni Nhĩ Thành cứu viện là không kịp. Địch Địa Á nhìn bức thư ở trong tay, một mặt nhìn Lâm Lôi, sắc mặt dường như có chút khó coi. Địch Địa Á, làm sao vậy? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn Địch Địa Á hỏi. Địch Địa Á bất đắc dĩ lắc đầu. Là thư của cha mẹ ta. Họ nói nãi nãi ta bệnh nặng, thúc ta phải nhanh chóng quay về. Nãi nãi ta... Địch Địa Á trên mặt lộ vẻ đau thương. Lâm Lôi cầm tay Địch Địa Á an ủi. Đừng lo lắng, nãi nãi người sẽ không có việc gì đâu. Lâm Lôi, ta cần phải về. Ta còn nghĩ sẽ cùng đi với người tới hỗn loạn chi lĩnh, nhưng mà bây giờ... Lâm Lôi cười nói. Không sao, người trước tiên cứ trở về. Chúng ta một nhóm người đều có thực lực, đến hỗn loạn chi lĩnh cũng rất nhanh có thể trở về. Người sau này hãy tìm ta, Ta biết người rất dễ dàng tìm được ta mà. Địch Địa Á không muốn xa Lâm Lôi, nhưng mà nãi nãi bệnh trọng, cha và mẫu thân miêu tả càng làm cho nàng thêm thương tâm. Nàng thật là không có biện pháp, cũng đành trước tiên trở về Ngọc Lan Đế Quốc. Sáng sớm ngày thứ hai, Địch Địa Á ngồi trên lưng Tật Phong Lôi Ưng, trực tiếp hướng Ngọc Lan Đế Quốc bay đi. Á Bố Lại Ân Đế Quốc trung tâm giữa các quận thành, ở trên tầng cao nhất của một tiểu điếm, lẻ loi một mình ra lỗ, tiếp nhận một bức thư tín từ thuộc hạ. Thư về Lão Tứ. Lão Tứ làm sao vậy? Chả đã vừa lập đại công được phong quan sao? Gia Lỗ mỉm cười. Trong bốn huynh đệ, Gia Lỗ và Lôi Nặc là hoa tâm nhất, theo đuổi các cô gái thủ đoạn cũng là cùng nhau, thật là tương đầu ý hợp. Lâm Lôi và Kiều Trì thì nghiêm chỉnh hơn một chút. Mở phong thư, Gia Lỗ đứng dậy đọc. Vừa nhìn sắc mặt Gia Lỗ thay đổi, cả người bàng hoàng không tự chủ được, gõ đầu một cái nhắm mắt lại, hồi lâu mở mắt ra. Hắn sắc mặt trắng bệch, không có lấy một tia máu. Không có khả năng. Hai mắt Gia Lỗ đã ươn ướt, chốc lát đỏ hồng, ở trong lòng bi thống không ngừng, nhìn xuống bàn đọc lại. Lão Tư. Nước mắt Gia Lỗ đã rơi xuống. Nếu muốn hỏi Gia Lỗ coi trọng ai nhất, thì sẽ không phải anh trai hắn. Tuy quan hệ hai người cũng hòa thuận, nhưng tại Đạo Sâm Thương Hội, nơi mà anh em có thể giết nhau để giành vị trí, từ khi tốt nghiệp Ân Tư Đạp Học Viện đã qua 10 năm thời gian, Gia Lỗ cũng đã tín nhiệm một ít thuộc hạ, tuy nhiên không bất kỳ một kẻ nào trở thành sinh tử huynh đệ. Trong lòng hắn, sinh tử huynh đệ chỉ có ba người: Lâm Lôi, Kiêu Trì và Lôi Nặng. Gia Lỗ đứng tại chỗ, toàn thân run rẩy. Đột nhiên từ lòng bàn tay lóe một tia điện quang, bức thư đã thành đám bột phấn. Gia Lỗ là Lôi hệ ma pháp sư, trong bốn huynh đệ hắn có thực lực kém nhất, hôm nay cũng đạt đến lục cấp ma pháp sư. Ngọc Lâm Thân Vương. Gia Lỗ nghiến răng, thân thể phát run. Người trơ mắt nhìn huynh đệ ta chết, mặc kệ ngươi là ai, ta nhất định phải giết chết ngươi. Gia Lỗ hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Đạo Sâm Thương Hội thế lực rất mạnh, tại địa phương như là Ni Nhĩ Thành biên giới như thế, càng là nơi trọng điểm để phát triển chiếu cố. Tại đây các thương nhân quý tộc cũng chịu ảnh hưởng rất lớn từ Đạo Sâm Thương Hội. Bí mật kia có thể giấu được Lâm Lôi, nhưng không thể nào giấu được Đạo Sâm Thương Hội có mạng lưới tình báo rộng khắp. Cha không có khả năng vì ta mà huy động Đạo Sâm Thương Hội đối phó với một thân vương, càng huống chi có muốn đối phó cơ hội thành công cũng không được. Gia Lỗ trong lòng hiểu điều đó. Lão Tam. Gia Lỗ không tự chủ được đột nhiên nghĩ tên Lâm Lôi. Lão Tam hắn dĩ nhiên sẽ vì Lão Tứ mà báo thù. Gia Lỗ phi thường hiểu được bốn huynh đệ thân thiết như thế nào. Nếu Lâm Lôi biết Lôi Nặc chết oan, thì dám chắc hắn sẽ báo thù. Dám chắc là Ngọc Lâm Thân Vương bưng bít thông tin cùng hoàng đế che giấu hết thảy. Lão Tam hắn cũng không có hệ thống thông tin tình báo gì. Lão Tứ, ta cùng Lão Tam sẽ vì ngươi mà báo thù. Gia Lỗ lẩm bẩm, đột nhiên hướng ra ngoài quát. Người đâu? Các người nhanh chóng chuẩn bị, ta lập tức xuất phát đến đế đô một chuyến. Một lúc sau, Gia Lỗ cưỡi ngựa, cưỡi trên lưng một con tuấn mã, mang theo hai gã hộ vệ, hướng đế đô, nhanh chóng chạy đi. Dọc đường hắn cũng rất khẩn trương, không kịp ăn gì, chỉ uống một vài ngụm nước. Ở trên đường cũng không có nghỉ lại, cứ đến thành thị thì mới thay ngựa, sau đó lại nhanh chóng hướng đế đô mà chạy. Hai ngày một đêm, Gia Lỗ mang theo người một hơi chạy đến đế đô. Giờ phút này hắn tranh thủ thời gian, hai mắt răng đầy tia máu, sắc mặt tái nhợt giống như là người mới khỏi bệnh vậy. Tới rồi. Xa xa Gia Lỗ nhìn thấy Bá Tước Phủ. Hai ngày một đêm cuối cùng cũng đã có chút hy vọng, dù thân thể đã rất mệt mỏi. Gia Lỗ đại nhân. Thủ vệ Bá Tước Phủ tất nhiên nhận ra Gia Lỗ. Mỗi lần hắn đến lại là gặp Lâm Lôi. Gia Lỗ tiến đến tự nhiên không cần bẩm báo. Chẳng qua là hai gã thủ vệ ngạc nhiên khi thấy Gia Lỗ có vẻ mệt mỏi. Lão Tam. Gia Lỗ bước vào phủ đệ lập tức hô hoán. Lão Tam ra đi. Lão Tam đâu? Lâm Lôi nghe được Gia Lỗ hô hoán, rất nhanh trực tiếp chạy tới. Lâm Lôi nhìn Gia Lỗ lúc này sắc mặt tái nhợt, đầu tóc bù xù. kia có phải là trang phục của Gia Lỗ lão đại không? Gia Lỗ thấy Lâm Lôi trực tiếp chạy tới nắm chặt bà vai, hai mắt đỏ lên, vừa khóc vừa nói. Lão Tam, Lão Tam, Lão Tư đã chết rồi, người nhất định phải báo thù. Một câu nói này làm cho Lâm Lôi mơ hồ. Báo thù cái gì? Không đúng. Lâm Lôi trong nháy mắt liền hiểu được cái chết của Lão Tứ đích xác có oan khuất. Lâm Lôi kéo tay Gia Lỗ. Gia Lỗ lão đại, tỉnh táo kể cho ta tường tận mọi chuyện. Gia Lỗ gật đầu. Trong đình viện, cái chết của Lão Tứ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Lôi sắc mặt rất nghiêm túc. Gia Lỗ nói, Lão Tam, Lão Tứ ngày đó mang theo người của mình ra ngoài tuần tra, nhưng ai ngờ là gặp quân đội của La Áo Đế Quốc. Bọn Lão Tứ quá ít, cho dù liều mạng cũng chỉ có thể chạy thoát. Lão Tứ cũng hơn 10 người. Lão Tứ bọn họ hơn 10 người chạy tới Ni Nhĩ Thành, mà giờ phút này địch nhân truy kích cũng chỉ khoảng 300 người. 300 người. Lâm Lôi cảm thấy bất khả tư nghị. Đúng vậy, bởi vì người của La Áo Đế Quốc hướng đến Lâu Thành bắn tên, mà lúc ấy Ngọc Lâm Thân Vương chính là đang ở trên Lâu Thành. Ngọc Lâm Thân Vương lập tức ra lệnh không cho phép bất cứ một kẻ nào mở cửa thành, buộc tất cả phải kiên thủ, chính vì bảo vệ an toàn quán. Về phần Lão Tứ cùng với hơn 10 người ở phía dưới phẫn nộ hô mở cửa thành, nhưng không ai mở cửa. Chính như vậy Lão Tứ cùng một đám người mới bị giết chết. Lâm Lôi trong lòng lửa giận thiêu đốt. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng một màn nọ. Lão Tứ thề lường hét to mở cửa thành, mà Ngọc Lâm Thân Vương dám ra lệnh không được mở cửa thành, cũng không cho người ta đi cứu. Lão Tứ tựu như vậy mà chết. Chết rất oan, vốn có thể không chết mà. Thi thể Lão Tứ đâu? Lâm Lôi lập tức hỏi. Gia Lỗ ảo não nói, theo tình báo Đạo Xâm Thương Hội chúng ta, Lão Tứ trên vai đầu tiên là trúng một tên, rồi sau đó là bị chiến đao địch nhân bổ trúng ngực. Lão Tứ đã xuống góc tường, ngã xuống góc tường. Sau đó địch nhân thủ lĩnh kia đem thi thể Lão Tứ mang đi. Cái gì? Lâm Lôi không thể tin. 300 người dưới Ni Nhĩ Thành thủ quân không công kích, còn mặc cho bọn họ mang thi thể Lão Tứ đi. Quả thật rất nực cười. Chuẩn xác mà nói, 300 người nọ tuyệt đại bộ phận là đang ở ngoài ra. Chính thức công kích chỉ là mười mấy cao thủ. Mười mấy cao thủ, căn bản không thoát khỏi lưới tên. Gia Lỗ trong lòng rất đau khổ. Mười mấy cao thủ nọ giết chết Lão Tứ bọn họ, mang thi thể Lão Tứ, mà do Ngọc Lâm Thân Vương mệnh lệnh, thủ quân tại Ni Nhĩ Thành không người nào dám tự tiện xuất chiến. Quân nhân Áo Bố Lai Ân Đế Quốc đích xác tuyệt đối tuân theo quân lệnh. Mệnh lệnh buồn cười như vậy cũng đã làm cho người ta cảm thấy cực kỳ khó kham rồi. Lão Tứ. Lâm Lôi trong đầu vừa nghĩ đến Lão Tứ dưới tường thành Ni Nhĩ Thành, bi phẫn mà hét lớn. Nhưng thủ quân trên Lâu Thành lại đạm mà không mở cửa, oan khuất như vậy mà chết. Lâm Lôi cũng mãnh liệt không cam lòng. Lão Tứ vốn không nên chết. Kiều An cùng Đặng Tư Thản gia tộc đều gạt đã. Lâm Lôi giờ phút này đã biết chân tướng, trong lòng cũng có chút hiểu được. Đặng Tư Thản gia tộc sợ là vì phải tội Ngọc Lâm Thân Vương, phải tội Kiều An bệ hạ mới làm như vậy. Nguyên lại sau lưng còn có Ngọc Lâm Thân Vương kia. Lâm Lôi trong lòng tức giận. Hắn còn nghe nói qua đại danh của Ngọc Lâm Thân Vương. Kiều An bệ hạ cực ít thân nhân, đệ đệ vô năng quán cũng có thể trở thành hành tình trường khống giả. Bởi vậy có thể tưởng tượng Kiều An bệ hạ sủng nịnh đệ đệ như thế nào. Lão Tam, kiều hận của Lão Tứ chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Gia Lỗ bị phẫn nói. Gia Lỗ trong lòng lúc này cũng tự trách. Hắn cũng rất muốn ra tay báo thù, nhưng là thực lực hắn quá yếu. Hơn nữa Đạo Xâm Thương Hội cũng không phải là của hắn. Lâm Lôi gật đầu. Vài giọt lệ chảy ra nói, Ngọc Lâm Thân Vương nọ hại chết Lão Tam, vậy hắn nhất định muốn chết. Lâm Lôi xoay người nhìn về phía Gia Lỗ. Gia Lỗ, người trước tiên ở đây nghỉ ngơi, ta ra ngoài. Làm gì? Ra tay bây giờ sao? Không. Lâm Lôi đạm mạc lắc đầu. Nếu ta trực tiếp giết Ngọc Lâm Thân Vương, phòng trừng Kiều An bệ hạ đối với Đặng Tư Thản gia tộc tiến hành trả thù. Lão Tư đã chết, ta không muốn làm cho hắn gia tộc suy bại. Vũ Thần Sơn. Lâm Lôi giờ phút này đang đứng trước cửa động quật mà Vũ Thần bế quan, lặng lặng đứng. Lúc này một người cực nhanh từ xa bay tới, đúng là Tạp Tư La Đặng. Lâm Lôi, người đây là? Tạp Tư La Đặc nghi hoặc. Ta muốn gặp Vũ Thần. Lâm Lôi trả lời. Tạp Tư La Đặc gật đầu. Như vậy ta cho người thông báo. Lúc này một đạo thanh âm đồng thời vang lên bên tai hai người Lâm Lôi, Tạp Tư La Đặc. Lâm Lôi, ngươi vào đi. Lâm Lôi đã thi triển phong ảnh thuật, lúc này phi vào động quật, dọc theo con đường nhỏ tiến vào động quật thâm u nọ. Hướng phía dưới rơi xuống mấy ngàn thước rồi rốt cục mới tới đây. Chỉ chốc lát, Lâm Lôi đi tới trước cửa phiến cửa đá ngầm đen. Nhiệt độ kinh khủng, làm cho thạch bích biến màu đỏ sẫm. Lâm Lôi cung kính nói. Vũ Thần đại nhân, ta cùng Hắc Đức Sâm đánh một trận, ngươi hẳn đã biết. Ta nghĩ ta hẳn có tư cách biết bí mật ngươi tiết lộ lúc trước. Tiến lên đây. Thanh âm Vũ Thần đạm mạc vang lên. Phiến cửa đá ngầm đen tự động đi tới, lộ ra một thông đạo. Một trận sóng nhiệt đáng sợ đập vào mặt. Long huyết đấu khí tự nhiên hình thành bên ngoài thần lâm, ngoài thân của Lâm Lôi, mạch động phòng ngự. Chỗ này nhiệt độ cao thật. Lâm Lôi thấy tình cảnh ở bên trong động quật cũng là rất giật mình. Chỉ thấy xa xa phía trước động quật có một cái nham tương hồ dài chừng trăm thước. Nham tương chảy xuôi trong hồ cũng đủ cho người ta khiếp sợ. Làm cho người ta khiếp sợ chính là phía trên nham tương có một hỏa cầu đường kính là chừng gần 3 thước. Hỏa cầu này toàn thân đỏ đậm, sóng nhiệt đáng sợ chính là từ hỏa cầu không ngừng truyền ra. Có thể bức bách Lâm Lôi sử dụng mạch động phòng ngự. Có thể tưởng tượng được sự đáng sợ của loại sóng nhiệt này. Bình thường nhiệt độ nham tương, Lâm Lôi cho dù tới gần, nhiệt độ này cũng không thể gây thương tổn được hắn. Hắn nhảy vào giữa nham tương, chỉ cần vận khởi đấu khí cũng là không vấn đề gì. Sử dụng mạch động phòng ngự, Lâm Lôi đột nhiên phát hiện ra một việc. Vũ Thần đại nhân đâu? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn xung quanh. Liếc mắt nhìn xung quanh một cái liền thấy rõ, ngoại trừ nham tương ở giữa ra, xung quanh trống trải, chính là không có một bóng người. Lâm Lôi. Thanh âm Vũ Thần đạm mạc từ hỏa cầu này đang huyền phù truyền lại đây. Lâm Lôi giật mình nhìn về phía hỏa cầu đang truyền phù kia. Chẳng lẽ Vũ Thần là hỏa cầu kia? Chỉ thấy một thân ảnh mơ hồ bên trong quang cầu đi ra. Thoáng một cái, thân ảnh mơ hồ kia đã tới trước mặt đất bên cạnh nham tương đổ. Người này đúng là Vũ Thần. Lâm Lôi cẩn thận quan sát vị đại lục truyền kỳ Vũ Thần. Vũ Thần không tính là rất cao, cũng khoảng chừng 1 thước 8. Dung mạo hắn nhìn qua chỉ hơn 30 tuổi. Lông mi rất thô, một đầu xích phát dài tới eo. Lâm Lôi nhìn kỹ cũng phát hiện máu tóc màu đỏ cũng là do ngọn lửa thiêu đốt. Vũ Thần khuôn mặt lạnh lùng như nham thạch, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Cả người giơ tay, nhấc chân, làm người ta cảm giác thấy một loại khí phách, đặc biệt loại uy áp đáng sợ này cũng làm cho Lâm Lôi cảm thấy run sợ. Mạnh thật. Bái kiến Vũ Thần. Lâm Lôi cung kính nói. Vũ Thần cẩn thận nhìn Lâm Lôi, khóe miệng y có vẻ tươi cười, thản nhiên gật đầu. Đúng rồi, ngay cùng Hắc Đức Sâm chiến đấu, ta cũng có xem qua, công kích của ngươi rất có ý tứ. Lâm Lôi trên mặt cũng có vẻ tươi cười. Vũ Thần đại nhân, ta bây giờ hẳn đã có tư cách biết được đại lục bí mật chứ? Lâm Lôi trong lòng sớm có quyết định, trước khi xuất phát đi hỗn loạn chi lĩnh, tới gặp Vũ Thần một lần. Mà bây giờ chính mình nên vì Lão Tứ báo thù. Lâm Lôi đã lên kế hoạch, sau khi nhanh chóng báo thù cho Lão Tứ, nên lập tức xuất phát đi hỗn loạn chi lĩnh. Hơn nữa gặp Vũ Thần, không chừng có thể biết được bí mật. Hơn nữa cũng có thể dùng ảnh hưởng của Vũ Thần áp bách Kiều An một chút. Nếu Kiều An sợ nhất là ai, không thể nghi ngờ chính là Vũ Thần. Lâm Lôi, người lĩnh ngộ công kích đích xác rất đặc thù. Thực lực của người hôm nay đích thực cùng với Hắc Đức Sâm là bất phân cao thấp, đã đủ tư cách biết Ngọc Lan đại lục bí mật. Vũ Thần đạm mạc. Lâm Lôi cẩn thận lắng nghe. Lâm Lôi, người biết ta như thế nào thành thần không? Vũ Thần đột nhiên nhìn về phía Lâm Lôi. Không phải lĩnh ngộ, đột phá thánh vực cực hạn, đạt tới thần vực sao? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn Vũ Thần nói. Vũ Thần có chút lắc đầu. Thần cấp không phải vậy dễ dàng đột phá. Chính là hy tắc nọ, thiên phú cao như vậy, cũng đã hao phí hơn 5.000 năm đạt tới thần cấp. Về phần ta, lúc đầu mặc dù đạt tới thánh vực cực hạn, nhưng cuối cùng một bước cũng rất khó đi tới. Hơn 5.000 năm trước, trong một lần tranh đấu, ta may mắn đoạt được một quả hạ vị thần cách. Ta dung hợp mai thần cách, liền đạt tới thần vực. Lâm Lôi ngây ngốc. Vũ Thần được cho là tối cao, nguyên lai là đoạt được một quả hạ vị thần cách mới đột phá. Như thế nào? Rất thất vọng phải không? Vũ Thần cười đạm mạc nói. Lâm Lôi lắc đầu. Không. Vũ Thần năm đó tốn hao mấy trăm năm thời gian, đạt tới thánh vực cực hạn đã là vô cùng kinh người. Đại đệ tử người Pháp Ân cũng tu luyện mấy ngàn năm, hôm nay hẳn cũng là thánh vực cực hạn. Vũ Thần nở nụ cười. Hắn rất dài dòng về câu trả lời của Lâm Lôi. Hắn rất hài lòng về câu trả lời của Lâm Lôi. Đích xác mấy trăm năm đạt tới thánh vực cực hạn là phi thường khó đạt được. Thánh vực cực hạn thực rất khó tu luyện. Có thể tu luyện đến thánh vực cực hạn, vậy dám chắc đã đem con đường nguyên tố pháp tắc đi tới một bước cuối cùng. Mà cửa ải kia phải là đốn ngộ. Trong nháy mắt đem một phương diện nguyên tố pháp tắc nọ dung hợp quán thông, vậy mới tính là thành công. Vũ Thần cảm khái. Cả Ngọc Lan đại lục đạt tới thánh vực cực hạn, còn kém một bước cuối cùng liền tiến vào thần vực. Hơn 10 năm trước còn có 6 người, bây giờ hy tắc đột phá, còn lại 5 thánh vực cực hạn, trong đó có Pháp Ân. Hôm nay Ngọc Lan đại lục ngoại trừ 5 đại thần cấp cao thủ, cực hạn chính là Pháp Ân 5 người bọn họ. Thực lực Pháp Ân ngươi hẳn là biết. Lâm Lôi gật đầu. Lâm Lôi bây giờ cũng là chính thức bắt đầu tiếp xúc với thế giới ngầm Ngọc Lan đại lục. Vũ Thần đại nhân, thực lực Quang Minh giáo hoàng trong số ẩn thế cường giả tính là cấp bậc gì? Lâm Lôi sau này nhất định phải đối phó Quang Minh giáo hoàng, tự nhiên muốn hỏi cho rõ. Quang Minh giáo hoàng à? Vũ Thần dừng một chút nói. Đại lục ẩn thế cường giả, ngoại trừ thần cấp, phía dưới chính là bọn Pháp Ân 5 đại cực hạn cường giả, kém một bước có thể đạt đến thần cấp. Phía dưới nữa chính là Quang Minh giáo hoàng bọn họ, cấp bậc này đại khái khoảng hơn 10 người. Phía dưới nữa chính là Hắc Đức Sâm cấp bậc. Đại lục ẩn thế cường giả phần lớn đều là Hắc Đức Sâm cấp bậc. Quang Minh giáo hoàng mạnh hơn cho Hắc Đức Sâm. Lâm Lôi trong lòng ghi nhớ. Vũ Thần liếc Lâm Lôi một cái. Quang Minh giáo hoàng tu luyện đại dự ngôn thuật. Đại dự ngôn thuật uy lực phi thường đáng sợ. Hắn so với Hắc Đức Sâm mạnh hơn một bậc là bình thường. Lâm Lôi nhìn Vũ Thần dò hỏi. Vũ Thần đại nhân, Ngọc Lan đại lục bí mật rốt cục là cái gì? Lâm Lôi vẫn rất tò mò. Ngọc Lan đại lục dựa vào cái gì hấp dẫn đông đảo cường giả dừng lại tại vị diện này? Ngọc Lan đại lục, giữa chúng thần tại chí cao vị diện, kỳ thực còn có một cách xưng hô khác. Vũ Thần trên mặt lộ ra một tia đặc sắc. Xưng hô thế nào? Lâm Lôi qua mắt sáng người. Chúng thần mộ địa. Vũ Thần nhẹ giọng nói. Chúng thần mộ địa. Trong lòng của Lâm Lôi máy động. Vũ Thần đại nhân, chúng thần nếu chết, bọn họ sẽ an táng tại chúng ta. Bọn họ sẽ an táng tại Ngọc Lan đại lục vị diện chúng ta sao? Đương nhiên không phải an táng. Vũ Thần đạm mạc cười nói. Hơn 5.000 năm về trước, vị diện cường giả phủ xuống, rất nhiều đều là thần cấp. Về phần trung vị thần, thượng vị thần, bọn họ tại Ngọc Lan đại lục vị diện chém giết, kết quả ngoại trừ một số ít vị diện cường giả rời đi, cơ hồ tất cả cường giả đều chết sạch sẽ. Trong trận chiến đó,